Chương 1093, đế đô quá nhàm chán. Lịch sử bánh xe tại chuyển động. Đế quốc lịch sử phát triển, cũng không có bởi vì nạ dù tổ đến mà thay đổi nhiều ít. Nạ dù tổ giấu ở hậu trường, không hề lộ diện, từ khi trước đó một lần triều hội về sau, nạ dù tổ liền là ngay cả triều hội đều là đã không có tại đã tham gia. Tại hết tha y mo y người xem ra, nạ dù tổ cái này đại vương tử, đã bỏ đi hoàng vị tranh đoạt. Mà tại trên triều đình, nhị vương tử, tam vương tử còn có ngũ vương tử tranh đoạt, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hốt thủ đoạn, cũng là tại cái này đoạn thời gian bên trong không ngừng hiện lộ ra. Liên hợp lấy Zex, không ngừng tính toán những này vương tử thế lực. Không ngừng trong bóng tối chèn ép bọn hắn. Để mình người thượng vị. Bất quá. Vì không bị phát hiện, những này thượng vị người, bên ngoài, đều là lấy những cái kia vương tử thế lực người thân phận lộ diện. Có thể nói, liền là gián điệp. Bên ngoài là những cái kia vương tử người, nhưng là, trên thực tế, bọn hắn đều là hồn stan bài người, là nạ rủ tổ người. Hồn thân phận, cũng là càng ngày càng cao. Hiện tại, đã tại trên triều đình đỉnh phong tồn tại. Thăng thiên tốc độ chi khoái, làm nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là, thân cư cao vị hồn sạch cũng là nhận lấy những cái kia vương tử lôi kéo. Bất quá, bên ngoài, hồn đến lúc đó rất biết giả, chứa thanh cao. Một bộ nhất tâm hiệu trung hoàng đế dáng vẻ, căn bản cũng không có gia nhập những thứ khác thế lực ý tứ. Không có người hoài nghi một điểm gì đó. Mặc dù lúc trước, nạ dù tổ đi tìm hồn sạch, nhưng là, những cái kia vương tử giống như cũng không có đem hồn sạch xem như là nạ dù tổ người. Nói nhảm một cái đã giống như là thối lui ra khỏi hoàng quyền tranh đoạt người, một cái là trên triều đỉnh đỉnh phong tồn tại. Vô luận như thế nào đều sẽ không có người đem hai người này liên hệ tới, tính toán là có, cũng là rất nhanh liền bắt bỏ. Bởi vì, cái này chút thời gian bên trong, nạ dù tổ căn bản cũng không có hỏi đến qua triều đình bất kỳ sự tình. Bất luận cái gì sự tình đều không có. Nhưng là, bọn hắn không biết, hiện tại, nạ dù tổ thế lực, đã chiếm cứ 1/10 mới triều đình. Cho dù là xảy ra chuyện gì, bằng vào cái này chút nhân thủ, nạ dù tổ QNZ là có thể vững vàng đem cục diện ổn định. Đương nhiên, người phía dưới bên trong, cũng là có một ít muốn làm phản. Bọn hắn nắm giữ lấy nạ dù tổ tình báo, đồng dạng, QNZ biết nạ dù tổ thế lực tình huống. Bọn hắn muốn dùng những này đổi lấy những cái kia vương tử bên kia địa vị. Nhưng là, rất đáng tiếc. Bọn hắn đều đã chết. Trong bọn hắn, cơ hồ mỗi một cá nhân đều có một hai cái Shizo Z đi theo. Chỉ cần phát hiện bọn hắn có cái gì không tốt ý nghĩ, một khi tâm động, Shizo Z liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem bọn hắn mạt sát. Cái này điểm thời gian bên trong, thượng tầng triều đình người, bị mạt sát ba người, người phía dưới, càng là nhiều, có vài chục người. Bất quá, tại hết tha y mo y người xem ra, những người này chết, bất quá là phân loại làm bị loạn đảng ám sát, bị tập đoàn sát thủ ám sát. Căn bản liền sẽ không có người hoài nghi gì. Dù sao, Z làm việc thế nhưng là rất chú đáo. Thời gian, nhoáng một cái liền là nửa năm đi qua. Hoàng đế thân thể càng ngày càng kém. Tại trên triều đình đấu tranh, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đế đô, bên ngoài không có cái gì, nhưng là, tại ngầm trong đất mặt, đã ám triều phun trào. Hùng thế dậy sóng. Mà giờ này khắc này, tại nạ rủ tổ chỗ nào? Chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem trước mặt mình Shizo Z, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Yên tâm đi, phụ thần, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được nạ rủ tổ, Shizo Z không khỏi tà tà cười một tiếng nói nói. Vợ y thi tô tờ, Z, còn có hồn sắc, mau sớm đem chuyện này làm thỏa đáng á đã nửa năm, ta không hy vọng phải đợi quá lâu. Nghe được Shizo Z, nạ dù tô nhẹ gật đầu chậm rãi nói nói. Nhìn xem Z còn có hồn sắc nói nói. Hồn sắc xuất hiện ở đây. Hắn rất bí mật xuất hiện ở đây. Có Z tại, căn bản liền sẽ không có người phát hiện hồn sắc tới qua nạ dù tô nơi này. Chậm nhất một tháng, những cái kia các vương tử liền tuyệt đối sẽ đấu ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, liền là phụ thần chạm lúc đi ra. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định rất kinh ngạc ga nghe được nạ dù tổ. Shizo Z không khỏi tà tiếu nói. Không sai. Thật nghĩ nhìn thấy bọn hắn biết đây hết thể về sau sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đến. Bọn hắn đâu đến đâu đi, cuối cùng, thắng lợi lại là điện hạ. Thật to cười một tiếng, nhìn xem nạ dù tổ. Hồn nói nói. Trải qua nửa năm chuẩn bị, hiện tại Nạ Dù Tổ đã có thể đem một tên vương tử kéo xuống ngựa, chân chân chính chính vở kịch lớn, QNZ đem tại cái này đoạn thời gian bên trong triển khai. Muốn biết, vì thời khắc này, dẹp thế nhưng là góp nhặt nửa năm tình báo A hiện tại, rốt cục, những cái kia thu thập đồ vật, rốt cục, đã có thể trượt chân một tên vương tử. Hiện tại trên triều đình, nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử thế lực nhất cường đại. Trong đó, trong ba người, lại là lấy tam vương tử nhất cường đại, nhị vương tử thứ hai, ngũ vương tử thứ ba. Lấy Nạ Dù Tổ hiện tại thu thập đồ vật, tạm thời còn cái kia tam vương tử cùng nhị vương tử không có biện pháp gì, nhưng là, ngũ vương tử, cái này cái thế lực yếu nhất người, Nạ Dù Tổ lại là có thể đem trượt chân. Tạo thế chân vạc thời đại đã sắp kết thúc. Quyết định cuối cùng hoàng giả thời đại mở màn đã đang chậm rãi kéo ra lấy. Nhất trọng yếu là, quyết định này cuối cùng hoàng giả thời đại, không sẽ kéo dài quá lâu. Sẽ vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Không, còn chưa đến thời điểm. Chí ít, hoàng đế còn tại thời điểm, ta sẽ không đứng ra. Nghe được Shizozets, Nạ Dù Tổ trực tiếp lắc đầu nói. Mặc dù cuối cùng thời khắc đã đến gần, nhưng là, Nạ Dù Tổ cũng không muốn liền hiện tại đi ra. Hoàng đế sao, phụ thần, ngươi nói muốn hay không trực tiếp đem hắn làm thịt. Nghe được Nạ Dù Tổ, Shizozets không khỏi hơi nheo mắt lại, xuất hiện một vòng dọa người hàn quang. Không cần, hiện tại hoàng đế còn có chút dùng, chí ít, hắn tại thời điểm, nhưng cái kia vương tử còn không dám quá làm loạn. Quá phiền phức, ta không muốn hiện tại cục thế bị đánh phá. Cho dù bị đánh phá, cũng là ta đăng cơ thời điểm. Mà lại, mặc dù ngươi ẩn tàng năng lực rất giỏi, tại cái này cái trong thế giới, căn bản cũng không có người có thể phát hiện, nhưng là, một khi ngươi lộ ra thân ảnh, như vậy, lấy ngươi thực lực, bù hổ vẫn là có thể giải quyết ngươi. Nghe được Shizozets, Nạ Dù Tổ trực tiếp bác bỏ. Không nói trước hệ thống không cho trực tiếp sử dụng cực đoan thủ đoạn. Vẹn vẹn hiện tại lại trong kế hoạch, liền không có diệt trừ hoàng đế ý tứ. Mà lại, tại Nạ Dù Tổ xem ra, bù hổ thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là, chí ít, đối mặt bù hổ, Shizozets vẫn là không có cái gì phần thắng. Cho nên, hoàng đế chỗ nào, căn bản cũng không có tất muốn làm gì. Hết thảy, thuận theo tự nhiên là có thể. Tốt, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi a đoạn này thời gian ta muốn đi ra ngoài một chút. Nhìn lấy BNHN, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói. Nửa năm thời gian, Nạ Dù Tổ ở lại đây chỗ nào đều không có đi, đó là bởi vì sợ đột nhiên phát sinh cái gì. Hiện tại, hết thảy đều đã tiến nhập quỹ đạo chính. Z2Mat, tại đế đô đã có thể nói là vô khổng bất nhập, đã hướng về xung quanh thành phố khuyết tán mở mắt, bao trùm toàn bộ đế quốc, bất quá là về thời gian vấn đề. Cho nên, nơi này sự tình giao cho hồn sắc bọn hắn, Nạ Dù Tổ rất yên tâm. Cho dù có cái gì xử lý không tốt, chấm dứt hiện tại khuyết trương hai mắt, muốn tìm được mình, cũng là rất dễ dàng. Phụ thân muốn rời đi nơi này sao? Nghe được Nạ Dù Tổ, Zet không khỏi nói. Đế đô quá nhàm chán. Nhìn xem Zet, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói một câu. Tất cả sự tình, hồn cùng Zet đều có thể xử lý tốt. Đoạn này thời gian, Nạ Dù Tổ xác thực rất nhàm chán A Điện Hạ, ngài muốn rời khỏi đế đô. Hiện tại thế nhưng là nhất thời điểm mấu chốt ra nghe được Nạ Dù Tổ, hồn không khỏi giật nảy mình. Hiện tại hoàng quyền tranh đoạt có thể nói là nhất thời điểm mấu chốt, Nạ Dù Tổ nếu là ở thơ y điếm na y rời đi, như vậy, liền phiền toái. Không cần lo lắng, ta mặc dù rời đi, nhưng là, chấm dứt năng lực, có thể rất nhanh tìm thơ y ta. Mà lấy ta thực lực, muốn trở về, bất quá là ngắn thời gian sự tình mà thôi. Nghe được hồn sức kinh hô, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng nói. Không sai, lấy Nạ Dù Tổ bây giờ thánh ma thực lực, muốn vừa tờ qua cái này đế quốc QNZ tốn hao không có bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó coi như thật xảy ra chuyện gì, chỉ cần dẹt tìm tơ ý Nạ Dù Tổ. Như vậy, Nạ Dù Tổ liền có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong trở về.